dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 421, chương 418, xuất phát. Aoki Tsukasa mở mắt ra. Bên cạnh, không có một ai. Bên cạnh lưu lại hương khí nhắc nhở lấy hắn. Đêm qua hết thảy mỹ hảo đều không phải là một tràng xuân mộng. Hắn có chút bối rối ngồi dậy. Quần áo cũng không lo được xuyên. Chỉ là tùy tiện chụp vào cái quần. Liền vội vã đi xuống lầu. Dưới lầu, nấu nướng xử lý thanh âm khiến cho hắn có chút khẩn trương. Mãi đến thấy Busujima Saeko thành thạo tại phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt vẻ khẩn trương mới dần dần biến mất. Nàng ăn mặc màu trắng tay áo dài. Tay áo dài vén đến ống tay áo. Lộ ra trắng nõn thủ đoạn. Tóc tím hạ trên mặt còn mang theo vẻ mặt nhẹ nhõm. Chẳng biết tại sao, thoạt nhìn so ngày xưa càng thêm ra hơn một tia mê người phong tình. Busuji Saeko nghe được dưới lâu động tĩnh. Quay đầu nhìn lại, liền thấy một mặt khẩn trương Aoki Tsukasa nhẹ nhàng thở ra. Hơi hơi nhếch miệng, sáng sớm tốt lành, Aoki Tsukasa đi đến phía sau nàng. Nhẹ nhàng ôm nàng eo. Sáng sớm tốt lành, tại trên mặt nàng hôn một cái. Busujima Zoeko chỉ là cười cười, đầu hướng về sau cọ sát cái cằm của hắn. Đi rửa mặt đi, nắm Sora cũng kêu lên. Chuẩn bị ăn cơm đi. Mặc dù đáp ứng xuống, nhưng Aoki Tsukasa nhưng vẫn là ôm nàng. Nửa ngày không có chuyển địa phương. Mãi đến nàng dùng có chút trách cứ ánh mắt nhìn hắn vài lần. Tại môi hắn lên khẽ hôn một ngụm, hắn mới hài lòng cười đi rửa mặt. Đơn giản sau khi rửa mặt, hắn lại tới phòng bếp, nhìn xem bóng lưng của nàng, chống đỡ cái cằm nhìn chằm chằm nàng, khóe miệng cười làm sao đều ép không đi xuống. Không đau sao? Busujima Saeko lập tức đầy mặt rạng mây đỏ. Nàng thăm thẳm nhìn Aoki Tsukasa liếc mắt. Su, thanh âm của nàng mang theo một tia oán trách. Aoki Tsukasa lúc này mới cười ha ha lấy đứng dậy. Lại tiến đến bên người nàng hôn nàng một ngụm. Mới ôn nhu nói. Thật tốt đây. Busujima Saeko nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng vẫn là thúc giục. Đừng như thằng bé con tựa như. Xế chiều hôm nay Su còn có chuyện làm đi. Hiện tại cũng đã hơn 11 giờ. Aoki Tsukasa một tiếng. Nhẹ nhàng sờ soạng sờ mặt nàng gò má. Mới có hơi lưu luyến không rời lên lầu. Gõ gõ Sora cửa phòng. Đẩy cửa vào. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sora đang nằm ở trong chăn bên trong ngủ ngon ngọt. Aoki Tsukasa ngồi ở giường một bên. Đưa tay nhéo nhéo trên mặt nàng thịt mềm. Nói khẽ. Rời giường, Sora phát ra mơ hồ không rõ mộng nghe tiếng. Sora, hắn lại nhẹ nhàng niệm một tiếng tên của nàng. Sora mới có hơi mơ mơ màng màng mở mắt ra. Mở mắt về sau, nàng nhìn thấy Aoki Tsukasa không có giống dĩ vãng thân thiết như vậy. Mà là lộ ra bao hàm ghen tuông u oán biểu lộ. Buổi sáng tốt lành, đều gần trưa rồi. Aoki Tsukasa cười, lại xem Sora thở dài. Để cho ta lại ngủ một hồi đi. Hôm qua lại thức đêm sao? Aoki Tsukasa khẽ nhíu mày. Lại xem Sora dùng một loại có chút im lặng biểu lộ nhìn chằm chằm hắn. Tối hôm qua quá ôn. Aoki Tsukasa theo bản năng đỏ mặt. Trong đầu, đêm qua chỉ nhớ khắc sâu không ngừng thoáng hiện. Hắn có chút cả lăm nói. Thật xin lỗi. Sora lộ ra có chút vẻ mặt như đưa đám. Ôm châm mền quay lưng đi. Không có gì. Mặc dù đối khả năng chuyện sẽ xảy ra sớm có đoán trước. Cũng biết đối với Aoki Tsukasa tới nói khả năng này mới là tốt nhất kết cục. Nhưng nghĩ đến tối hôm qua nghe được động tĩnh. Trong nội tâm nàng liền ê ẩm. Tốt giống bảo bối của mình bị người khác cướp đi giống như. Ta lại ngủ một hồi liền tốt. Nàng nói như vậy lấy. Aoki Tsukasa lại không rời đi, mà là ôn nhu nhìn xem nàng, nhẹ nhàng vuốt ve nàng tóc bạc, mãi đến nàng nhịn không được khí, quay đầu, ôm hắn phát ra ô ô sốt ruột tiếng nghẹt ngào. Aoki Tsukasa mới vừa cười vừa nói, tốt, chuẩn bị dâng lên rửa mặt đi. Saeko đã đem cơm trưa làm xong, Sora lúc này mới ngồi dậy, nhưng ngồi dậy chuyện thứ nhất, liền là phát tiết giống như ôm Aoki Tsukasa, thân lấy môi của hắn, nửa ngày mới buông ra. Ta biết rồi, ta đi lên. Aoki Tsukasa vuốt vuốt nàng tóc bạc, ta đi dưới lầu chờ ngươi. Nàng lưu luyến không rời đến buông lỏng tay ra. Có thể Aoki Tsukasa trước khi ra cửa, nàng lại gọi hắn lại, biểu lộ có chút lưỡng lự. Saeko tỉ biết lời, ta về sau nên làm cái gì bây giờ? Aoki Tsukasa nhún vai, bình tĩnh nói, nên như thế nào liền như thế nào chứ? Hiện tại chuyện phát sinh nhưng không có đang đáp có thể nói cho chúng ta biết. Tiếp xuống như thế nào sinh hoạt, như thế nào vượt qua mỗi một ngày, đều là muốn chính chúng ta đi nỗ lực. Thế nhưng, ta sẽ cố gắng sẽ để cho các ngươi hai cái đều hạnh phúc. Aoki Tsukasa lời nhường Sora cười nheo, lại mát, biết liền tranh thủ thời gian rời giường đi. Con heo lười nhỏ, Aoki Tsukasa đi xuống lầu. Busujima Saeko đã làm tốt phong phú cơm trưa, tràn đầy cả bàn cơm món ăn hương vị đều đủ. Chỉ là nhìn xem liền thèm ăn nhỏ dãi. Aoki Tsukasa nghĩ trước nếm một ngụm. Busujima Saeko lại dùng ánh mắt ngăn lại hắn. Chờ Sora cùng một chỗ ăn đi. Hắn thành thành thật thật đi giúp nàng bày ra chén dĩa đũa. Vừa bày ra tốt, Sora liền từ trên thang lầu lộ đầu, thận trọng nhìn xem Busujima Saeko, không dám tùy tiện đi tới. Busujima Saeko lại thân thiết chiếu cố nàng. Sora, nhanh đi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị ăn cơm đi. Sora lúc này mới tiến vào phòng vệ sinh. Nói thật, nàng thật là có điểm sợ hãi Busujima Saeko. Tựa như tiểu động vật luôn luôn bản năng đề phòng lấy dã thú hung mãnh. Đối với Sora tới nói, Busujima Saeko đều khiến nàng cảm thấy trong lòng có chút sợ sệt. Cũng nói không nên lời lý do, liền là có chút e ngại. Huống chi, ấn đạo lý tới nói, nàng thật là có lỗi với Busujima Saeko địa phương. Aoki Tsukasa nhìn xem nàng đi rửa mặt, lại nhìn một chút Busujima Saeko, nói khẽ, nàng xem ra có chút sợ ngươi đây. Busujima Saeko giống như cười mà không phải cười nhìn Aoki Tsukasa liếc mắt, ăn cơm đi. Aoki Tsukasa cười ngượng ngùng hai tiếng. Sora tẩy xong mặt đi ra, ngồi xuống hai người đối diện, nhìn xem phong phú cơm chưa, nhỏ giọng nói, tạ ơn. Busujima Saeko chỉ là cười cười, nếm thử xem, ta là dựa theo su khẩu vị làm, không biết ngươi tập không quen, nếu có chỗ nào khẩu vị không thích hợp, cứ việc cùng ta nói. Được, Sora gật gật đầu, cầm đũa lên, chỉ nếm thử một miếng, liền không nhịn được nhỏ giọng tán thán nói, ăn ngon liền tốt. Busujima Saeko nhẹ nhàng thở ra giống như lúc này mới cầm lấy đũa, mà lúc này Aoki Tsukasa đã sớm như cái thùng cơm một dạng từng ngụm bắt đầu ăn. Busujima Saeko nhìn xem Aoki Tsukasa ăn thơm ngọt, nhịn không được nhếch miệng, ăn chậm một chút, nếu có thể ngày ngày ăn Saeko làm cơm, thật sự là quá hạnh phúc. Aoki Tsukasa mơ hồ không rõ nói. Busujima Saeko lại chỉ là cười khẽ, ngụm nhỏ, nhai kỹ nuốt chậm ăn. Sora mặc dù hết sức không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không tán đồng. Busujima Saeko tay nghề, đích thật là nàng hoàn toàn không cách nào so sánh. Ba người tiếng cười cười nói ăn cơm chưa? Aoki Tsukasa vuốt vuốt bụng, nhìn một chút điện thoại. Thời gian, đã đến 1 giờ trưa. Điện thoại phần mềm chat nói chuyện phiếm trong đám. Đã có thật nhiều chưa đọc tin tức. Aoki Tsukasa đứng dậy, hoạt động một chút bả vai. Buổi chiều ta có việc muốn đi ra ngoài. Trong nhà liền nhờ ngươi. Saeko, về sớm một chút. Busuji Loan Saeko đứng dậy, một mực đưa Aoki Tsukasa đến cổng. Nhìn thoáng qua đang ở rửa mặt lấy bát đũa Sora. Nàng thấp giọng, nhất định phải chú ý an toàn. Yên tâm. Aoki Tsukasa nụ cười sán lạn lấy. Hậu cần đầu chọc nhóm cũng sẽ không là đối thủ của ta. Busujima Zaeko nhón chân lên. Tại hắn trên ót nhẹ nhàng hôn một cái. Ta tin tưởng ngươi. Aoki Tsukasa đáp lại một hôn. Đẩy cửa ra, đối nàng khoát tay áo. Thẻ ngân hàng tại ta phòng trong ngăn tủ. Mật mã tất cả đều là số 0. Buổi chiều nếu là không có sự tình làm, Saeko có khả năng mang theo Sora cùng đi mua chút quần áo. Busuji Saeko gật đầu, cười, chờ ngươi trở lại hãng nói đi. Tốt, vậy liền chờ ta trở lại. Ngày mai chúng ta cùng đi mua. Aoki Tsukasa đóng cửa rời đi, mà Sora thì không biết lúc nào xuất hiện ở cửa trước phụ cận. Su hắn ra ngoài làm cái gì? Nét mặt của nàng có chút lo lắng. Busujima Zaho lại quay đầu đối nàng ôn nhu mà cười cười. Làm hắn chuyện nên làm. À, Sora, nếu như buổi chiều không có sự tình làm, có thể hay không giúp ta cùng một chỗ thu dọn nhà đâu? Lớn như vậy gian phòng, một người thu thập thật là có chút phiền phức đây. Sora có chút khẩn trương nhẹ gật đầu. Nàng là muốn cùng mình nói cái gì sao? Sora nhẹ cắn môi dưới. Trong lòng cũng rất là kiên định. Mặc kệ nàng nói cái gì, đều khó có khả năng rời đi Su. Tuyệt đối, Aoki Tsukasa lúc này đã cưỡi lên chính mình âu yếm xe đạp. Chậm rãi từ từ chạy tới công viên. Nét mặt của hắn buông lỏng. Thoạt nhìn, mảy may không giống như là cái muốn đi đánh nhau thiếu niên bất lương. Mà càng giống như là muốn đi dạo chơi ngoại thành. Nói thật, hắn cũng xác thực cũng không khẩn trương. Hôm qua, khi hắn thấy chàng đấu trí bị Maeda Tora đánh té xuống đất về sau, hắn bỗng nhiên hiểu rõ một sự kiện. Hậu cần, không có hắn tưởng tượng đáng sợ như vậy. PS, canh thứ 2 hơi chậm một chút. M, hôm nay canh thứ 2 ngày mai tái phát. Hôm nay canh thứ 2 ngày mai tái phát. Viết nửa ngày thực sự không có cảm giác. Tốt xấu muốn cùng hậu cần tới một trận. Viết giống sổ thu chi giống như. Nghẹn không ra, ngày mai cùng ngày mai hai canh cùng một chỗ phát đi. Tận lực viết nhiều một điểm một lần phát xong. Bằng hữu ngồi không sai biệt lắm 30 giờ xe tới tìm ta. Ban đêm đến mời người ta ra ngoài ăn bữa cơm. Cho nên hôm nay đại khái là nghẹn không ra ngoài. Ngày mai bổ sung tương đương. Huyền, so tâm dáng dấp quá hung làm sao bây giờ hôm nay canh thứ 2 ngày mai tái phát chuyện kia. Không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.